Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, tỷ phu là cặn bã nam. Mộ Tâm Lan vốn tái nhợt trên mặt huyết sắc toàn vô. Nàng hoảng sợ nắm giữ muội muội cánh tay, một đôi mắt đẹp lã chã như khóc. A, Nghiên Nghiên, thật sự rất đau sao? Tức khởi ngày hôm qua Mộ Thanh Nghiên theo đi trên đất đứng lên khi huyết nhục mơ hồ bàn tay. Mộ Tâm Lan trái tim băng băng phanh kinh hoàng không thôi. Ngày hôm qua bác sĩ là nói qua tiểu muội thương không có trở ngại. Nhưng là, miệng vết thương như vậy dữ tợn, sao làm cho người ta không lo lắng? Nghiên Nghiên chỉ có 16 tuổi, làm sao có thể không miên man suy nghĩ? Mộ Thanh Nghiên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn càng nhăn càng chặt. Tỷ, đầu ta choáng váng, ngươi phụ ta đi lên giường được không? Mộ Tâm Lan cuống quýt đi qua đỡ lấy nàng. Hảo, ta phụ ngươi. Mộ Thanh Nghiên nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lát. Có thế này đôi chân tay luống cuống Mộ Tâm Lan chậm rãi nói. Tỷ, ngươi lưu lại theo giúp ta vài ngày được không? Ta lo sợ, ngươi cùng ta liền sẽ không miên man suy nghĩ. Này, Mộ Tâm Lan làm sao không nghĩ về nhà mẹ đẻ ở vài ngày? Hít thở không khí, nàng một điểm không nghĩ ở lại giống như địa ngục nhà chồng. Nhưng là, Tống Hồng Quảng có thể đáp ứng sao? Mộ Thanh Nghiên nhìn ra Mộ Tâm Lan do dự, hút cái mũi, tỷ, tay của ta thật sự rất đau, không có cách nào nấu cơm, mẹ trở về trễ như thế, ngươi không giúp chúng ta 11 giờ cũng không kịp ăn cơm ăn đi, mẹ ở phụ cận trang phục xưởng công tác. Mỗi 10 giờ tối tài tan tầm ăn đi chờ nàng trở lại nấu cơm, cũng không nên đợi đến thập nhất điểm, kỳ thật không cần Mộ Thanh Nghiên nói. Mộ Tâm Lan cũng minh điểm này, nhưng là, nhớ tới Tống Hồng Quảng khởi xướng tịch khí đến ác sói bình thường ánh mắt cùng yếu nhân mệnh nắm. Tay, Mộ Tâm Lan không rét mà run, Mộ Thanh Nghiên xem nhà mình đại môn biên luôn luôn không nhúc nhích chám ảnh. Thanh âm đề cao mấy độ, tỷ ngươi là sợ tỷ phu không đáp ý, sẽ không, tất nhưng lại ta là hắn đẩy ngã, ta thương nếu khôi phục không tốt. Người khác khẳng định muốn nói hắn, Mộ Thanh Nghiên biết. Tống Hồng Quảng tuy rằng lãnh huyết lại cực sĩ diện, hắn ngày hôm qua uống say về nhà, không biết Mộ Thanh Nghiên đã ở. Hắn không nói hai lời thấy Mộ Tâm Lan liền huy nổi lên nắm tay. Mộ Thanh Nghiên dưới tình thế cấp bách chạy tới ngăn chờ. Hắn nâng tay liền đem Mộ Thanh Nghiên đẩy đi ra ngoài. Mộ Thanh Nghiên tay trái bị xi măng cửa chày ra. Huyết nhục mơ hồ bộ dáng, làm cho người ta trong lòng run sợ, trong khi dẫy chết tiểu nha đầu đương thời vừa khóc lại bảo. Đưa tới thật nhiều hàng xóm láng giềng, nếu không phải Mộ Tâm Lan hỗ trợ che lấp, nói hắn là uống say không dưới tâm thôi, mà tiểu nha đầu đương thời lại đau ngất xỉu đi, nhà hắn bạo rèm pha nhất định sẽ truyền ra đi. Hắn hôm nay sở dĩ lặng lẽ cùng đi lại là muốn nhìn một chút Mộ gia nhân đến cùng hội nói như thế nào. Hắn thật đúng lo sợ Mộ gia nhân hòa hắn xé rách mặt. Lo sợ bởi vậy không có lão bà con hỏng rồi thanh danh. Hiện tại hắn nghe xong Mộ Tâm Lan cùng Mộ Thanh Nghiên nói chuyện. Yên tâm chút, xem ra Mộ Tâm Lan cũng không tính toán cáo hắn trạng. Thậm chí tại sao phải sợ hắn không cho nàng về nhà chiếu cố Mộ Thanh Nghiên? Mộ Tâm Lan thái độ nhường hắn vừa lòng lại kiêu ngạo. Thành như Mộ Tâm Lan sở liệu tưởng, Tống Hồng Quảng không muốn Mộ Tâm Lan về nhà mẹ đẻ trụ cho dù là một đêm. Mộ Tâm Lan như vậy Mỹ, hắn thích mỗi đêm đều ôm nàng ngủ, nhưng Mộ Thanh Nghiên nói cũng là lời nói thật, ngày hôm qua Mộ Thanh Nghiên tay trái bàn tay huyết nhục mơ hồ bộ dáng. Hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, đích xác thực nghiêm trọng. Hắn biết, tiểu nha đầu thủ không có việc gì hoàn hảo. Nếu có chút sự, y tiểu nha đầu động gào to hô tính tình, nhất định sẽ đem sự tình náo đại. Đến lúc đó hắn thế nào trước mặt người khác hỗn? Cũng thế, hảo hắn không ăn trước mắt mệt. Trước đêm điều này tiểu tổ tông Trần An tốt lắm lại nói. Nghĩ đến đây. Tống Hồng Quảng loan thắt lưng gión ra gión rén trở về đi rồi hơn 10 thước sau. Ưỡn ngực thẳng thắt lưng quay đầu lại, làm bộ như vừa xong đến bộ dáng. Ở phòng ở bên ngoài la lớn, Tử Khiêm, ngươi đại tỷ ở trong này sao? Mộ Tử Khiêm nghe ra là nhà mình tỷ phu thanh âm. Vốn định như thường lui tới như vậy thân thiết đáp lại. Nhớ tới nhị tỷ vừa rồi nói trong lời nói. Trong ánh mắt lục ra một chút hận ý, nhị tỷ dĩ nhiên là bị đại tỷ phu làm thương. Hừ, hắn không bao giờ nữa thích đại tỷ phu. Hắn vốn liền không thích đại tỷ phu, là xem ở đại tỷ phân thượng tài chưa thích hắn. Hiện tại hắn cũng không tưởng làm bộ. Mộ Tử Khiêm tiểu đầu suy nghĩ bay loạn thời điểm, Tống Hồng Quảng đã sải bước đi đến, thân hình cao lớn hắn tiến ốc, mộ ra sát đường nhà chính tức khắc có vẻ chật trội đứng lên. Mộ thanh niên cùng mộ tử khiêm nhất tề đối hắn hừ lạnh một tiếng. Mộ tử khiêm hư qua sau không có câu dưới. Mộ thanh niên tắc vẻ mặt khinh bỉ nói với Tống Hồng Quảng. Ngươi tới làm cái gì? Chê chúng ta cũng không bị ngươi đánh chết. Tống Hồng Quảng vẻ mặt tươi cười. Cũng là ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha, tiểu muội, ta kia không phải uống say rượu sao? Tỷ phu cam đoan với ngươi. Về sau không bao giờ nữa uống rượu, mộ thanh niên tâm nói. Ngươi cam đoan có cái quỷ dung. Nàng biết Tống Hồng Quảng gia bạo tật xấu đã bất trị. Không tính toán cùng hắn dây dưa vấn đề này. Nàng trực tiếp nói với Tống Hồng Quảng. Ta bị ngươi thôi bị thương. Cũng không cần ngươi bồi thường. Ngươi nhường tỷ tỷ hồi đến chiếu cố ta vài ngày, gặp mộ thanh niên không tính toán so đo. Tống Hồng Quảng yên tâm. Tươi cười cũng chân thành một ít, hẳn là, ta cũng là này ý tưởng, đã không quay về, Lan Lan ngươi nhanh đi nấu cơm đi, ta sớm một chút ăn sớm một chút trở về. Tống Hồng Quảng vừa dứt lời. Mộ thanh niên thanh thúy thanh âm vang lên, tỷ phu, Tử Khiêm có câu đề mục sẽ không làm, ngươi đi giúp hắn nói một chút đi. Hảo nha. Tống Hồng Quảng một lòng lấy lòng, lại muốn lưu lại ăn cơm. Nghe xong mộ thanh niên trong lời nói, mừng rỡ có việc hỗn chẳng như vậy nhàm chán, vui dạo dực đi đến mộ tử khiêm bên người. Mộ tử khiêm bản không nghĩ để ý thải Tống Hồng Quảng. Lại thấy đại tỷ cùng nhị tỷ tựa như thường ngày, cũng không có cùng Tống Hồng Quảng trở mặt, quyết định tạm thời bất hòa Tống Hồng Quảng so đo, bất quá trong lòng đến cùng mất hứng, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp bất thành bộ dáng. Tống Hồng Quảng biết mộ tử khiêm đang ở học tiểu học năm nhất. Tiến vào sơ chung cửa hắn nguyên tưởng rằng tiểu học năm nhất đề mục với hắn mà nói không là vấn đề. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng đụng phải vấn đề. Mộ tử khiêm luyện tập sách thượng duy nhất một đạo không đề mục. Hắn ra vẻ không sẽ làm sao. Tống Hồng Quảng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhíu nhíu mày. Buông luyện tập sách, đề chân tự vãng ngoại báo. Một bên chạy vừa nói, Tâm Lan, ta đi về trước, Tiểu Quân buổi sáng nói nhường ta buổi tối đi nhà hắn một chuyến. Ta thiếu chút nữa liền đã quên, hảo, ngươi đi đi, mộ Tâm Lan đáp ứng đuổi ra đến nhìn theo Tống Hồng Quảng nhất tiệt. Mộ thanh niên xem đương nhiên thừa nhận bất hạnh hôn nhân tỷ tỷ. Mày ninh thành ma hoa, thế nào tài năng nhường tỷ tỷ nguyện ý cùng Tống Hồng Quảng ly hôn đâu? Này thật sự là nhất kiện làm cho người ta vô cùng đau đầu chuyện. Không biết là cái gì đột nhiên khơi dậy mộ tử khiêm tiểu bằng hữu ý chí chiến đấu. Hỗn đản tỷ phu đi rồi. Hắn không có đi tìm các tỷ tỷ cho hắn giảng đề mục. Chính mình ngoài cái tiểu đầu ở nơi nào tưởng A tính A. Rốt cục phá được cuối cùng một đạo nan đề. Cảm giác thành tựu bạo biểu. Vì tỏ vẻ chính mình bị thương nặng. Mộ Tâm Lan đi phòng bếp nấu cơm thời điểm, mộ thanh niên không có đi hỗ trợ, nàng lẳng lặng nằm ở trên giường, cân nhắc về sau nhân sinh đường. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể trùng sinh, nhưng đã trùng sinh, nàng liền muốn hảo hảo cuộc sống. Kiếp trước vận mệnh thê thảm, nhưng nguyên nhân như thế, nàng học xong rất nhiều kỹ năng. Sau này cấp Thẩm Tiêu Nhiên làm bảo mẫu thời điểm còn đi theo hắn học rất nhiều cao lớn thượng gì đó. Biết đời sau nhân tình trăm thái nàng cũng không vì gia nhân sinh kế phát sầu. Nàng hiện tại vì này yêu lo là sẽ theo nhau mà đến sao. OCV by Love Video, hết chương.